Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 581, lão đầu này có bệnh. Không tin, nhị tẩu đúng không, người nguyên bản đã bị công ty khai trừ, nhưng ngày thứ hai lại bị kêu trở về, còn để ngươi làm tổ trưởng, ủy thác trách nhiệm, ngươi sẽ không tốt kỳ đây là vì cái gì? Không cần đầu óc nghĩ. Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta cũng rất tò mò, tại sao, vì sao lại như vậy, Trương Lệ yếu ớt nói. Diệp Chân ánh mắt dạo qua một vòng, mặc dù Lý Mặc đại ca đang ở Baker, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, cái gì đều có thể biết đến. Đối với Lý Mặc nhà những việc này, Diệp Chân so với chính nàng biết rõ ràng, mẫu thân của Lý Mặc hoàn toàn chính là người trọng nam khinh nữ lại sĩ diện. Nhưng ở Lý Mặc đặc biệt lúc nhỏ đối với Lý Mặc vẫn là rất yêu. Chỉ là năm đó kế hoạch cá sống, ba đứa hài tử suýt chút nữa không có đem cái nhà này ép vỡ. Hơn nữa một chút nguyên nhân khác, đặc biệt là xung quanh hàng xóm kỳ thị các loại. Thời gian dài, thân là nữ nhân bình thường Lý Mẫu trong lòng ngã bệnh. Thái độ đối với Lý Mặc cũng một lạc thiên trưởng, phụ thân của Lý Mặc Lý Đại Cường, ở Lý Mẫu khi còn tại thế chính là cái tiêu chuẩn Nguyễn Đàn. Thậm chí ở Lý Mẫu dạy dỗ Lý Mặc thời điểm liền duy trì cũng không dám. Lý Mặc đại ca, Lý Chiết hoàn toàn kế thừa Lý Mẫu sĩ diện mau bệnh, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Mặc dù một đoạn thời gian trước trở về nước muốn đem Tô gia chỉnh hợp đi lên, nhưng lại quá mức coi trọng năng lực của mình. Trước mắt nhị ca của Lý Mặc này, hoàn toàn chính là một cái bị làm hư đại hài tử. Tính tình nóng nảy, yêu động thủ người đánh người, làm việc bất kể hậu quả, bất động đầu óc. Nhưng vừa vặn, Lý gia trong những người này, Diệp Chân thưởng thức nhất lại là trước mắt Lý Thành này. Dứt bỏ đánh Lý Mặc chuyện này mà nói, đây là một cái cực độ sủng ái lão bà cùng người nhà người. Là người nhà chuyện gì cũng dám làm, hung ác, ra hỏa. Bởi vì gia đình giáo dục thất bại nguyên nhân, cùng một ít lời nói dối, căn bản là không có coi Lý Mặc là làm người nhà. Nếu là làm thành người nhà, Lý Thành này tuyệt đối sẽ là Lý gia trong những người này đối với Lý Mặc tốt nhất. Lại nói Lý Thành nàng dâu Trương Lệ, cha mẹ ra sao không quan trọng, cái này nhị tẩu làm người cũng có chút sĩ diện, nhưng không tâm nhãn, làm việc nói chuyện cũng có chút không thông qua đầu óc. Đúng thật là người một nhà đây này, mà bây giờ Lý gia vấn đề mấu chốt nhất nguyên nhân không phải xuất hiện ở Lý gia hai huynh đệ trên người, cũng không phải xuất hiện ở Lý Mặc, mà Lý Đại Cường người gia trưởng này trên người. Lão đầu này ở con cái ở giữa có hiểu lầm, không chủ động giải quyết thì cũng thôi đi, còn trốn tránh, thậm chí châm ngòi ly gián, càng không ngừng ở giữa vui đùa mình nhỏ tính tình. Diệp Chân nhìn về phía Trương Lệ, nhẹ giọng nói, ngươi cho ngươi bây giờ nhóm quản lý gọi điện thoại, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hiện tại, đánh. Trương Lệ chậm rãi móc ra điện thoại di động, lại còn là Thiên Diệp điện thoại di động, ngẫm lại cũng đúng. Lý Thành như vậy sủng lão bà, hôm nay lá điện thoại di động tuyệt đối là hiện nay tốt nhất nhất trí năng điện thoại di động. Mặc dù cung không đủ cầu, nhưng Lý Thành gia đình cũng coi là khá giả, nhờ quan hệ mua đến một bước cũng không phải việc khó. Diệp Chân khẽ gật đầu, vậy tốt a. Trương Lệ hơi có chút lúng túng bấm mình quản lý điện thoại. Nếu như mọi chuyện cần thiết, cũng giống như vị Thiên Diệp tập đoàn này thần bí chủ tịch mình muội phu nói như vậy, chính mình kia gương mặt này đơn giản không thể nhận. Huy Vương quản lý, ta muốn hỏi một chút có quan hệ với ta công tác. Chán, ân là đã biết, cúp điện thoại. Trương Lệ sắc mặt đã đỏ lên có chút dọa người, một đôi tay nhỏ nắm vuốt điện thoại di động. Nếu không phải hôm nay là điện thoại di động chất lượng hơn người sợ sẽ muốn bị bóp nát. Vương quản lý nói, là Thiên Thành công ty bất động sản, Lý Tổng cầu tình, Trương Lệ xấu hổ khó chống chọi cúi đầu. Đồng thời cũng không nghĩ tới, Lý Mặc lại còn là phó minh chủ của đạo môn Thương Minh. Đạo môn Thương Minh là tồn tại gì? Chỉ cần cùng thương nghiệp dính dáng tất cả người đã nghe qua. Trong sân tất cả mọi người trầm mặc, Lý Tổng là ai đương nhiên không cần phải nói. Cả Lý gia liền Lý Mặc lăn lộn tốt nhất. Người luôn miệng nói Lý Mặc là sứa, nhưng người bình tĩnh mà xem xét, rốt cuộc người nào làm quá mức, Lý Mặc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuyện quá đáng bị người ấn như thế một cái danh hiệu. Dứt lời, Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói, ta lần này tới cũng không phải là người đánh người. Nếu như ngươi coi như người, còn có như vậy một chút lương tâm, liền giống cái chân chính người trưởng thành, đi thành khẩn nói lời xin lỗi. Dứt lời, vừa đi đến cửa miệng Diệp Chân đột nhiên dừng bước nói. Nha, còn có một việc, Lý Mặc nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ngươi nếu là quả thật có lòng nói xin lỗi, thái độ mình nắm chắc, nếu vẫn không cảm giác được bản thân sai, liền viết một phần tuyên bố sách. Từ nay về sau Lý Thành ngươi cùng phu nhân của ta Lý Mặc hoàn toàn đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Lời nói rơi xuống, Diệp Chân liền dẫn Tô Tiểu Lôi ba người trực tiếp rời khỏi phòng. Trong cư xá, Lâm Thượng trước xe, Tô Tiểu Lôi đuổi theo. Hướng Diệp Chân nói, sư gia, đây là vừa rồi sưu tập đến tất cả liên quan tới Lý gia tình hình tài liệu. Cần phải đối với ngài có chút trợ giúp. Tốt, các ngươi đi làm việc trước đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Sư gia, tài liệu này ta xem dưới. Vấn đề căn nguyên cần phải ở Lý Đại Cường lão tiên sinh trên người, Tô Tiểu Lôi nói. Lão đầu này có bệnh, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đúng vậy a, nào có lão nhân hành hạ như thế mình nhi nữ. Hình như tất cả hùng lão người có thể làm được chuyện hắn đều làm, Tô Tiểu Lôi nhớ tới trong tư. Liệu, có thể tra được mấy tháng này có quan hệ với Tô Đại Cường đã làm những kia liền có chút ít giờ khóc. Giờ cười, đúng, chuyện trong tay nắm chặt thời gian làm một chút. Chờ nghỉ hè thời điểm các ngươi nếu muốn đi câu nói của Diệp Tinh. Ta mang theo Diệp Tinh các ngươi chơi đùa. Thuận tiện nhìn một chút sư phó của các ngươi, Diệp Chân nói. Chợt lái xe rời đi. Lý Đại Cường ông lão kia có bệnh. Cũng không phải Diệp Chân nhả rãnh. Là lão đầu này thật sự có bệnh. Da chứng si ngốc. Tên khoa học Alzheimer bệnh. Nguyên nhân gây ra cũng là tinh thần kích thích. Đặt ở trên đầu hắn hơn nửa đời người lão bà đột nhiên rời khỏi nhân thế. Lý Đại Cường này theo sát liền bệnh. Trong khoảng thời gian này cố tình gây sự cũng là bởi vì cái bệnh này. Cái bệnh này không có thuốc nào cứu được. Đương nhiên Diệp Chân ngoại trừ. Mới đầu biểu hiện có rất nhiều trông. Nóng nảy bất an vân vân. Lấy cảnh giới bây giờ của Diệp Chân. Ở Thải Lân nói đến Lý Mặc nói về sau. Cũng đã biết được toàn bộ chuyện. Cái này phụ thân của Lý Mặc Lý Đại Cường hiện tại liền ở vào già si ngốc thứ giai đoạn 2. Đã bắt đầu nghiêm trọng, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Nhiều chút sư gia, Tô Tiểu Lôi vui vẻ nói. Đối với bọn họ từng những này chân chính đạo môn võ quán đệ tử mà nói. Diệp Tinh chính là thánh địa. Lái xe về tới biệt thự, Lý Mặc đã ở trong viện trên bãi cỏ tản bộ. Thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi sẽ, Diệp Chân xuống xe. Chậm rãi đi tới trước mặt Lý Mặc, cười nói, vậy ngươi nhỏ dược hoàn ưỡn lên thần kỳ a, chẳng qua là ngủ một giấc, hiện tại cũng không thế nào cảm giác đau đớn, khí lực hình như cũng đánh nhiều, Lý Mặc kinh ngạc nói. Vậy là tự nhiên, nếu ở ta cho ngươi thời điểm liền ăn vào. Nhị ca ngươi trước mặt ngươi chính là một cái dễ hành. Muốn làm sao lay đều được, Diệp Chân mỉm cười nói. Trợn nhìn Diệp Chân một cái, Lý Mặc xích lại gần chút ít, cặp mắt len lén liếc nhìn vẫn đứng ở cách đó không xa. Một thân nhỏ tây trang ăn mặc chi tâm, nói khẽ, thành thật khai báo. Vị mỹ nữ này có phải hay không ngươi? Nghe vậy, Diệp Chân mắt nhìn Chi Tâm, mỉm cười cười nói, nàng là Chi Tâm ta bạn tốt. Tên cũng gọi là Chi Tâm. Ái cha cha, còn Chi Tâm bạn tốt. Chi Tâm bạn tốt sẽ bảo ngươi chủ nhân. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này ác thú vị. Lý Mặc lần nữa trợn nhìn Diệp Chân một cái. Diệp Chân không muốn giải thích, nhẹ giọng nói, ba ngày này vậy ngươi bên trong cũng không thể đi. Chi Tâm lại ở chỗ này chiếu cố ngươi, thuận tiện giám thị ngươi. Chờ ba ngày ngươi hoàn toàn bình phục, muốn làm cái gì đều có thể. Vừa rồi hỏi vấn đề Lý Mặc lại yên tâm, lấy nàng làm tiêu thụ nhiều năm luyện được hỏa nhãn kim tinh. Diệp Chân nhìn cái kia phảng phất duy mỹ bánh bột mì bên trong đi ra mỹ thiếu nữ ánh mắt. Cùng nói chuyện thái độ các loại, tất cả đều không giống như là loại quan hệ đó. Thiếu nữ kia ở nhắc lên Diệp Chân thời điểm lại cung kính, thậm chí nói sùng bái vô cùng. Kể từ đó, Lý Mặc cũng có chút hoài nghi Diệp Chân có phải hay không không được. Cho dù nàng một nữ nhân, thấy được Chi Tâm đều động tâm không dứt, Diệp Chân nam nhân này vậy mà thờ ơ. Nha đúng, Tiểu Yên vẫn muốn đi sân chơi. Ba ngày sau chính là 61, sau đó đến lúc chúng ta cùng đi sân chơi chơi đùa, Diệp Chân đề nghị. Tốt, Lý Mặc cười nói, thật lâu cũng bị mất thấy nữ nhi của ta. Thật muốn, vậy nói như vậy, ta còn muốn đi ra làm ít chuyện. Buổi tối ở trở về nhìn ngươi, nếu bây giờ nhàm chán liền để Chi Tâm bồi ngươi tại công viên đi dạo. Tẫn lực không nên chạy loạn, Diệp Chân nói. Lý Mặc nghiêng đầu mắt nhìn cười nói tự nhiên, đứng yên một bên khiến chính mình cũng động tâm không dứt Chi Tâm. Gật đầu nói, tốt, quá tốt, ta còn có rất nói nhiều muốn theo vị này tiểu mỹ nữ tâm sự đây. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Lý Mặc muốn hàn huyên cái gì Diệp Chân nhất thanh nhị sờ. Lần này Diệp Chân cũng không có lái xe, mà trực tiếp tìm chỗ vết nứt không gian, sau đó phất tay đem nó phóng đại. Một điểm tiên thiên linh lực cùng thần hồn chi lực cũng không có tiêu hao liền tới đến Z Minh Tinh. Thành thị, Hải thị, sở dĩ tới đây bởi vì Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ lại ở Hải thị. Tòa này đại đô thị gần như bao gồm cả Z tất cả đại tập đoàn công ty lớn tổng bộ. La An tiểu tử này gần đây tựa như gặp một chút vấn đề khó khăn. Một mực đang tìm Diệp Chân, đường quả là biết đến chuyện này, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Hơn nữa chuyện này còn có chút phức tạp. Hình như cùng lúc trước Ivan lão tiên sinh lưu lại nước hydro động cơ có liên quan. Trước mắt nhà này trăm tầng cao đại lâu, hoàn toàn thuộc về Thiên Diệp khoa kỹ tập đoàn tất cả. Lầu một đại sảnh, mực tàu lót đá thành sàn nhà khí quyển vừa không biết khiến mặc váy nữ tính lúng túng. Cửa bảo an đến lúc đó không có ngăn trở, chỉ là vừa vào rộng lớn hỏi thăm liền có lễ tân tiến lên đón. Tiên sinh xin hỏi ngài tìm ai? Lễ tân tiếp đãi vô cùng có lễ phép hướng Diệp Chân mỉm cười nói. Đến là không có nhân là Diệp Chân lúc này đổi một thân hàng vỉa hè quần áo thoải mái kỳ thị Diệp Chân, đương nhiên cũng có thể là bởi vì Diệp Chân quá đẹp trai nguyên nhân. Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta tìm La An, đã gọi điện thoại, nhưng vừa dứt lời, Âu phục giày ra La An thuận lợi vội vàng chạy tới. Giám đốc tốt, lễ tân nhanh khom lưng nói, dưới ngươi đi thôi, La An hướng phía trước đài nói. Hắn biết đến nhà mình lão bản không thích Trương Dương, cũng sẽ không có điểm danh thân phận của Diệp Chân. Chờ đợi lễ tân sau khi rời đi, La An vừa muốn nói gì, Diệp Chân một tháng đều không nhất định sẽ vang lên một lần điện thoại đột nhiên vang lên. Biết đến, đem hắn đưa đến nơi này đi. Diệp Chân dứt lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Phụ thân của Lý Mặc, Lý Đại Cường, chẳng qua là thời gian nửa ngày thuận lợi lại bắt đầu làm yêu. Rời nhà ra đi, dù sao Diệp Chân chuẩn bị mang theo lão đầu này chơi 2 ngày. Thuận tiện cho thêm lão đầu này một chút kích thích, tăng thêm một chút bệnh tình, liền trực tiếp khiến người ta đưa tới mình nơi này. Ngươi nói, Diệp Chân nói nhỏ. La An hướng bốn phía nhìn một chút, cung kính nói, lão bản không cần đến phòng họp nói đi. Quá tốt, bây giờ bắt đầu buổi họp cũng lại nói tiếp vấn đề này. Tốt, Diệp Chân trực tiếp điểm đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.